Tinh giới, chương 1122. Đổi tích phân, gocchuyenaudio.com. Ai là 79 thần vị diện nhân, mời đi theo, có chuyện quan trọng. Một thần tôn trung giai tên thong thả phi hành, đồng thời cao giọng kêu to, hắn tiếng kêu, làm cho không ít người ghé mắt không thôi, bất quá nhưng không nói gì thêm, nơi này ai lại quy định không thể cao giọng kêu to bất thành. Cách kia thần tôn trung giai tên hơn 1000 thước địa phương, một thần hoàng đỉnh cấp cấp tên đối với bên cạnh một người truyền âm nói. Là nói 79 thần vị diện, là chúng ta thần vị diện đâu, không biết là chuyện gì. Chúng ta đi qua sao? Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên bên cạnh một người cũng có thần hoàng cửu giai thực lực, hắn truyền âm nói. Tiếp xúc một chút đi, hẳn là sẽ không là cái gì chuyện xấu. Bất quá cũng muốn cẩn thận một chút, kia hai thần hoàng cấp tên, nhất thời liền hướng về kia thần tôn trung giai tên phi gần một chút. Tiền bối tìm 79 thần vị diện nhân, không biết là chuyện gì. Trong đó một thần hoàng hướng về kia thần tôn trung giai tên truyền âm nói. Kia thần tôn trung giai tên nhất thời đình chỉ xuống dưới. Các chủ phân phó, làm cho ta quay chung quanh này tử vong hồ một vòng, đem 79 thần vị diện nhân tụ tập đứng lên. Các chủ ở tử vong đảo kia một bên tiếp người. Kia thần tôn trung giai tên truyền âm nói. Các chủ, kia hai thần hoàng cấp tên hơi hơi sừng sốt tiện đà trên mặt đều là lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Các chủ, 79 thần vị diện tuy rằng các chủ không ít nhưng là tối nổi danh tự nhiên là lâm thiên này tề thiên các chủ. Người các chủ, nhưng là lâm thiên thành chủ đại nhân. Đúng vậy, thỉnh đến số 1008 xích sắt nơi đó, sở hữu tìm được người, đều đã tới đó tụ tập các chủ ở xích sắt kia một đầu, các ngươi đến nơi đó, hẳn là có thể trông thấy. Kia thần tôn trung giai tên nói, hảo chúng ta hiện tại phải đi. Kia thần tôn trung giai tên tiếp tục lớn tiếng hô đi tới, mà kia hai thần hoàng cấp tên còn lại là bay nhanh tới số 1008 xích sắt nơi đó. Một ngày này thời tiết tốt lắm, lấy thần hoàng cấp cao thủ nhãn lực thấy rõ mấy chục dặm ở ngoài, đó là tương đương chuyện dễ dàng, rất nhanh kia hai thần hoàng cấp tên liền thấy được tại kia xích sắt một khác đầu lâm thiên. Đại nhân bên người tựa hồ có một mỹ nữ, trong đó một thần hoàng cấp tên cười khẽ nói, một cái khác thần hoàng cấp cao thủ hắc hắc cười nói. Đối với thành chủ đại nhân như vậy cường giả mà nói, bình thường, thực bình thường. Này hai thần hoàng cấp tên, hiện tại trong lòng nhưng là tương đương vui vẻ, kỳ thật rất nhiều tên không nghĩ quá xích sắt, không chỉ là vì xích sắt mặt trên khả năng tử vong nguyên nhân, càng chủ yếu, vẫn là đối với tử vong đảo, đối với tử vong chi thành sợ hãi. Trên tử vong đảo quái thú càng nhiều, hơn nữa không ít cao thủ tổ đội liệp sát đạt được huyết tinh, trong tử vong chi thành cũng là không an toàn, tùy thời có khả năng trở thành người khác một giọt huyết tinh. Bên này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tạm thời mà nói kia thật lớn nguy hiểm còn chưa tới, so sánh với khởi đi qua, hiện tại thậm chí nguy hiểm còn nhỏ một ít mà Lâm Thiên nếu ở đối diện tiếp người trong lời nói kia nguy hiểm cũng chỉ có xích sắt mặt trên nguy hiểm. Tử vong đảo cùng trong tử vong chi thành nguy hiểm, liên tiểu nhiều lắm. Xích sắt mặt trên, 20% tử vong tỷ lệ, này chỉ cần trôi qua có bảo đảm kỳ thật rất nhiều tên vẫn là không sợ hãi. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc kia tử vong trong hồ quái thú dần dần. gocchuyenaudio.com, hơn đứng lên bọn họ cũng là xem tới được như vậy đi xuống, bất quá đi trong lời nói, sớm muộn gì phiền toái hội nổi lên đến. Hoa phi hoa, xem ra thứ nhất là có thể thành công thông qua. Lâm Thiên cười khẽ nói, kia xích sắt phía trên một người, khoảng cách Lâm Thiên bọn họ bên này, đã muốn là chỉ có cây số không đến. Hy vọng, hoa phi hoa mỉm cười nói. Kia người xích sắt phía trên, không ngừng mà đi tới, rốt cục ở lại trôi qua 2 phút sau, hắn thuấn lợi hạ kia xích sắt. Huy nhĩ, đến một bên đợi đi, hoa phi hoa thản nhiên nói, là tam tiểu thư, kia lại đây một thoạt nhìn 30 đến tuổi nam tử nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên thời, cũng là hơi hơi cao nói. Tam tiểu thư, vị này là, kia nam tử nói, hoa phi hoa nhíu nhíu mày nói. Không cần hỏi nhiều, thời gian chậm rãi đi qua, làm người thứ hai cũng lại đây sau kia thần tôn trung giai tên, đã muốn là vòng quanh kia tử vong hồ bay một vòng. Các chủ thuộc hạ đã tìm kiếm một vòng, tổng cộng tìm được 12 người. Kia thần tôn trung giai tên nói, Lâm Thiên nói, tốt lắm, vất vả, ngươi theo bọn họ cùng nơi lại đây đi. Là các chủ, kia thần tôn trung giai tên nói. Hoa phi hoa tổng cộng tiếp người có 16, nhưng là cuối cùng, còn sống lại đây, cũng là chỉ có 12, trong đó 4 người, đều là chết ở kia xích sắt mặt trên, trong đó bao gồm một thần tôn cao giai cường giả cùng một thần tôn sơ giai cường giả, mặt khác hai tắc đều là thần hoàng cấp tu vi. Tam tiểu thư, chúng ta hiện tại trở về tử vong chi thành sao? cuối cùng tới được một thần tôn cao giai cường giả nói, tuy rằng là thần tôn cao giai tu vi, nhưng là bởi vì là đến từ cho một thần vị diện cho nên hắn thực tế thực lực so với bình thường thần tôn đỉnh cấp cấp nhân còn mạnh hơn một chút. Hoa Phi Hoa lắc lắc đầu nói, không, chờ Tiêu Giao tiếp nhân lại đây tái cùng nhau trở về. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hoa Phi Hoa ta tựa hồ trở thành của ngươi người hầu các. Hoa Phi Hoa cười nói, nếu có ngươi như vậy cường đại thực lực người hầu nhưng thật ra hảo, người của ngươi đâu, bọn họ cũng bắt đầu lại đây sao? Lâm Thiên gật gật đầu, xem bên kia bọn họ bắt đầu lại đây. Trước hết thượng kia xích sắt là một thần hoàng bát giai tên, chỉ kém 3 giây thời điểm, hắn mới ly khai kia xích sắt làm cho Lâm Thiên đều là vì hắn nhéo một phen hãn. Tham kiến thành chủ, kia thần hoàng bát giai tên một chút xích sắt vội vàng cấp Lâm Thiên hành lễ nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, chúc mừng, thành công lại đây. Này thần hoàng bát giai tên tuy rằng không phải hắn tề thiên các nhân, nhưng là cũng là thuộc loại trong kỳ lân thành một thế lực nhân. Kia thần hoàng bát giai tên cười nói, nhờ thành chủ đại nhân hồng phúc. Hoa Phi Hoa truyền âm cấp Lâm Thiên nói, Tiêu Giao thoạt nhìn, ngươi tựa hồ ở các ngươi thần vị diện cũng là có vẻ bình dị gần gũi a. Người này tựa hồ ở ngươi trước mặt cũng không phải quá câu thúc. Ha ha, đổi câu nói đầu tiên là ta không có uy tín là đi. Lâm Thiên truyền âm nói, kia đương nhiên không phải, bình dị gần gũi cùng không có uy tín, đây chính là hai chuyện khác nhau. Hoa Phi Hoa nói, ở gia tộc bọn ta trong vòng, cũng là cũng không có thực tốt không khí cấp bậc chế độ có vẻ nghiêm ta đều tính có vẻ không chú trọng kia, nhưng là cùng ngươi nhất so với, nhưng cũng là kém đến xa. Cùng Hoa Phi Hoa lẫn nhau tán gẫu kia một bên, 79 thần vị diện nhân một đám lại đây, đương nhiên, không thiếu được trong đó cũng có chút thực chén cụ đạp không sau đó tử vong. Cuối cùng, hơn nữa kia thần tôn trung giai tên ở bên. Góc truyện audio.com Trong 13 tên lại đây nhân, cũng là chỉ có 10, trong đó kia thần tôn trung giai tên, cũng thực không hay ho tại kia 3 người trong vòng. 10 người, trong đó 4 người là kỳ lân thành cùng với 6 vệ tinh thành trong vòng nhân, một là từ hàng tịnh trai nhân, một là thanh long thành nhân, một là chu thức thành nhân, một là long vực nhân, một là bạch hổ thành nhân, còn có một còn lại là đến từ chính đao vực. Tốt lắm các vị, trở về thành đi. Lâm Thiên cười nói, mọi người đều cẩn thận một chút này trên đảo một ít quái thú thực nhiệt tình, nhìn đến người đến, sẽ đi ra nghênh đón một phen. Hoa Phi Hoa nói, Tiêu Giao, ngươi mở đường đi ta ở phía sau điếm sau như thế nào? Lâm Thiên gật gật đầu, có Thiên Hộ Châu ở, hắn ở phía trước đi, có thể thiếu đi một ít sai lộ. Khanh khách cùng ngươi nói cười, chúng ta cùng nhau mở đường đi, đừng đến lúc đó gặp được cường đại quái thú đem ngươi cấp điêu đi rồi, các ngươi những người khác theo sát một chút. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, người vẫn là ở phía sau đi ta một người ở phía trước là có thể. Lâm Thiên cười nói xong hắn ngay tại phía trước lĩnh nổi lên lộ đến. Hoa Phi Hoa cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhưng không có chạy đến mặt sau đi, mà là cùng Lâm Thiên cùng nhau đi ở trước nhất mặt. Này một đường trở về thành, không nghĩ tới cũng là thực an toàn, chính là gặp một chút phiền toái nhỏ, vài thực vật quái thú trực tiếp bị Lâm Thiên một đao xa xa liền bổ. Thành chủ ta nghe nói cửa thành khó tiến, có nhân thủ cửa thành chuyên môn giết người. Lâm Thiên bên này kia 10 thần hoàng cấp cao thủ trong đó một người nói. Hoa Phi Hoa kia một bên, những người đó trên mặt cũng là lộ ra một đường khẩn trương sắc, bọn họ cũng không biết này lục hào cửa thành, này đã muốn là ở Lâm Thiên bọn họ trong khống chế. Lâm Thiên cười khẽ nói, yên tâm đi, này cửa thành, đối với chúng ta mà nói thực an toàn. Trên thực tế, khác cửa thành, đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói, đồng dạng an toàn kia nguy hiểm, chính là đối với thực lực nhược nhân mà nói, đối với thực lực cường nhân mà nói, nào có cái gì nguy hiểm. Lâm Thiên bọn họ, rất nhanh tiến nhập kia trong thành. Nhất thời trường hợp lập tức liền náo nhiệt lên, Lâm Thiên bên này người, còn có Hoa Phi Hoa kia một bên đã muốn đến mọi người là chạy tới. Ha ha tiểu tử ngươi còn sống, không sai không sai. Ngươi còn không phải giống nhau, ngươi cũng chưa tử ta càng không có thể. Xem ra Hư Nguyệt bọn họ còn không có trở về. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đối với tới hắn bên người Hình Thiên bọn họ nói. Hình Thiên, những người này các ngươi an bài được rồi. Hình Thiên gật gật đầu, yên tâm, nhất định an bài thỏa thỏa đáng làm. Tiêu Giao, ngươi muốn đi đổi tích phân. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, đi xem có cái gì này nọ khả đổi ha ha. Đáng tiếc ta không đến 11 tích phân, đổi trong lời nói, ra khỏi thành đều phải sinh tử chiến thắng một hồi mới năng ra ta sẽ không cùng ngươi cùng đi. Hoa Phi Hoa nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M cùng Hình Thiên còn có Hoa Phi Hoa bọn họ tách ra, Lâm Thiên bay nhanh về phía thí nghiệm quảng trường phương hướng chạy tới. T, Tích phân đổi địa điểm cùng huyết tinh giao nộp địa điểm là giống nhau, bất quá tích phân đổi là ở kia hình tam giác đại lâu phía trên, mà huyết tinh giao nộp tắc không cần lên lầu. Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra được thí nghiệm quảng trường kia một bên. À, Tiêu Giao, là Tiêu Giao. Lâm Thiên vừa đến, nhất thời, nhiều cá nhân. Góc truyện audio.com, đều là kêu lên tiếng đến. Cách chương.